Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Hầu Tiểu Quay dung hợp thành công, Tần Thư đến, cuối cùng mấy ngày lâu, cuối cùng đi tới Hoàng Triều Thế Lực Phạm Vi, theo chỗ cao xa xa nhìn xuống, có thể nhìn đến Hoàng Triều cụ thể hình dáng, thật sự là quá lớn. Cho dù là một người bình thường một khắc càng không ngừng đi, cũng muốn mấy ngày mới có thể đi đến đầu, có thể thấy được Hoàng Triều chiếm diện tích lớn đến bao nhiêu. Mà lại Hoàng Triều tứ phía đều có thành trì, một mặt vì quân doanh, còn lại đều là đại hình nhân loại thành thị, đồng dạng phi thường bao la, giao nạp một số phí dụng, Tần Thư đi vào trong thành. Như là lần thứ nhất vào thành người, đối hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, những người ở nơi này đối khế thú sư tập mãi thành thói quen. Bởi vì nhiều lắm, trong thành có quy củ, đại hình sủng thú không được thả ra, không được thương tổn phổ thông nhân loại, trộm cắp một khi bị bắt lại, chính là cả đời làm khuân vác vận mệnh, 100 viên hoàng kim yêu hạch a. Tần Thư than nhẹ. Không biết sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sủng thú trong không gian yêu hạch, phần lớn dùng để trị liệu hổ bá, cùng chính mình sủng thú, lúc này đã còn thừa không có mấy, liền vé tàu cũng mua không nổi, có điều hắn cũng không lo lắng, không có yêu hạch có thể ra ngoài bán a. Trên người hắn thế nhưng là có không ít đồ tốt, tỉ như chuyển sinh thị tộc hái linh quả. Địa tâm linh tương, những thứ này tùy tiện xuất ra đi một số, cũng đủ để dẫn phát hoành động, có thể hay không dùng để đổi lấy bạch kim yêu hạch đâu. Tần Thư suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Địa tâm linh tương chi chân quý, ai ngờ bán đi về sau, có thể hay không bị để mắt tới. Loại chuyện này vô cùng phổ biến. Vẫn là chờ Hầu Tiểu Quay dung hợp thành công về sau lại tính toán sau. Làm người vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, mới có thể sống đến lâu hơn một chút. Tần Thư ở tạm một gian khách sạn, sau đó hướng người khác nghe ngóng gần đây phải chăng có Phi Chu đi Ma Uyên tin tức. Kết quả để hắn rất là buồn bực, những người này thống nhất trả lời đều là không có, bất quá khi tất yếu. Còn có một cái biện pháp khác, đó chính là trở thành Hoàng Triều quân sĩ, hối lộ Phi Chu vận chuyển người phụ trách, sau đó leo lên Hoàng Triều Phi Chu tiến đến Ma Uyên. Bởi vì gần đây có Hoàng Triều người, hắn thân phận tôn quý hiển hách, muốn đi Ma Uyên mỗi 10 năm một chuyến, thông lệ mua sắm Ma Uyên đặc hữu ma thạch. Ma thạch có thể chế thành ma khí lượn lờ vũ khí. Cũng có thể là ma tộc sinh vật khẩu phần lương thực. Giao Long Hoàng Triều cần ma thạch là bởi vì Giao Long Đại Đế là sử thi cấp nhị tinh khế thú sư. Một đầu khác sử thi cấp sủng thú cần ma thạch vi thực vật. Hoàng tộc Phi Chu sẽ tại trong vòng nửa tháng lên đường. Lưu cho Tần Thư thời gian cực kỳ. Điểm ấy cơ bản không làm khó được hắn. Hiện tại khiếm khuyết. Là mấy cái chó săn giúp đỡ, cần muốn đối phương liên hệ Phi Chu người phụ trách, tiến hành câu thông hối lộ, bảo đảm không có sơ hở nào, mà nhân tuyển thích hợp, tự nhiên là Phi Chu người phụ trách nhận biết, một bên nghe ngóng, mà 7 ngày cũng theo đó thoáng một cái đã qua. Hầu Tiểu Quay dung hợp thành công, chỉ thấy sủng thú không gian nội bộ, một cái trong hắc động. Hầu Tiểu Quay bóng người chậm rãi xuất hiện, nó thân cao không ít, ước chừng 1m56, một tiếng lông tóc nhan sắc chuyển biến làm màu trắng bạc. Trong suốt sáng long lanh, nhất là nó đôi mắt kia, nhiếp nhân tâm phách, nhìn tới tinh thần không khỏi trở nên hoảng hốt. Cái kia ánh mắt, Tần Thư tại Mị Hồ chỗ đó nhìn thấy qua, thiên huyễn linh hầu thuộc tính, biến ảo chủng tộc. Hầu tộc cấp bậc, bạch kim chủng tộc thiên phú, thiên huyễn biến hóa, mị huyễn giới thiệu, thiện trường biến hóa, vô thành vô tức mê hoặc người khác, khó có thể bị người nhìn thấu. có thể trưởng thành đến sử thi cấp, tiềm lực vô cùng. Tần Thư không kịp chờ đợi đem Hầu Tiểu Quay phóng ra. Không tệ, không tệ. Hắn vỗ vỗ Hầu Tiểu Quay bả vai, vô cùng đất đầy ý. Mị huyễn thiên phú hắn nhưng là đã lĩnh giáo rồi. Nếu như phối hợp phía trên Hầu Tiểu Quay biến ảo thiên phú, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Lão đại, ta lông tóc nhan sắc thay đổi, cái đuôi lông thế nào thành dài, cùng cái đuôi hồ ly giống như. Xấu quá à, Hầu Tiểu Quay bẩn thỉu nói, rất là không thích mình bây giờ bộ dáng. Khỉ không giống khỉ, về sau thế nào tìm khỉ cái a. Có điều hắn cũng vui vẻ, chính mình rốt cục hoàng kim cấp yêu thú, có thể bắt chước người khác khí chất, bao quát ánh mắt. Đến, cho ngươi lão đại ta biến một cái, Tần Thư nói. Hầu Tiểu Quay gãi gãi đầu khỉ, suy nghĩ biến người nào tốt đâu. Sau cùng lắc mình biến hóa, toàn thân trên dưới lông bạc phát ra quang huy, toàn bộ khỉ biến đến mờ đi, thấy không rõ mặt, mảnh hơi thở về sau, chuyển sinh thị tộc người, Luân Hạ Vân bộ dáng, bị nó biến ảo mà ra, vô luận là ánh mắt, cái kia lạnh nhạt khí chất, đều giống như đúc, dường như thì là người thật ở chỗ này đồng dạng, ta chính là chuyển sinh thị tộc người. Luân Hạ Vân, ngươi lại là cái gì? Gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến một tiếng hầu khiếu. Hầu Tiểu Quay liên tiếp biến hóa mấy người bộ dáng, Tần Thư đều phân không rõ thật giả tới. Lão đại, hiện tại chỉ cần không phải sử thi cấp yêu thú, cùng hoàng kim cấp, năng lực thiên phú là ánh mắt, đều nhìn không thấu ta biến ảo chi thuật. Hầu Tiểu Quay dương dương đắc ý nói. Cho dù là khứu giác bén nhạy yêu thú, chỉ cần cho nó một kiện biến hóa người quần áo, liền có thể thông qua quần áo phía trên mùi vị, cũng cho nó sáng tạo ra. Hiểu rõ đi nữa biến hóa người tập tính, bảng hiệu động tác, ngữ khí các loại, liền càng thêm hoàn mỹ. Tần Thư biểu thị rất hài lòng. Bây giờ Phi Chu người phụ trách thân thích đều đánh nghe cho kỹ. Còn kém Hầu Tiểu Quay nơi này, hắn đồng thời cũng thăm dò được. Hai ngày về sau, chú Giao Long Hoàng Triều Thiên Nguyên Thương Hội đem về có một buổi đấu giá. Buổi đấu giá à, Tần Thư mặc dù không có đi qua, nhưng là đối với cái này cũng không xa lạ gì. Ngài hãy nói đi lão đại, biến ai? Hầu Tiểu Quay khỉ vội la lên, tùy tiện biến một cái. Chúng ta đợi chút nữa đi Thiên Nguyên Thương Hội. Tần Thư nói, chuẩn bị xong chứa đựng nửa bình nhỏ địa tâm linh tương, làm vật phẩm bán đấu giá. Thiên Nguyên Thương Hội, tại Đại Lục Tiểu Tông số lượng lớn, thậm chí Hoàng Triều, đều có thể tìm được bọn chúng phân bộ. Nội tình không thua một cái to lớn Hoàng Triều, thậm chí từng có mà không bằng. Một tòa tầng ba lầu các, trang sức cũng không xuất chúng, có thể môn đỉnh treo Thiên Nguyên Thương Hội bốn chữ lớn, thì đầy đủ thay thế hết thảy. Nơi này là gửi đấu đồ vật chiêu đãi chỗ. Tần Thư tới, cho thấy ý đồ đến về sau, bị mang đến lầu hai, tiếp đãi hắn chính là một tên ánh mắt thâm thúy lão giả. Hắn thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không tới quấy rối, mặt mũi tràn đầy râu ria. Đầy mặt bóng loáng, tóc cũng không biết mấy ngày không có rửa, đều có thể nghe thấy được vị đạo, nhưng hắn vẫn là duy trì lễ phép. Dù sao người nào dám ở chỗ này quấy rối, xuống chàng sẽ không nhìn rất đẹp. Mời lấy ra ngươi muốn gửi đấu đồ vật, ta sẽ tính ra giá cả. Nếu như đạt tới tiêu chuẩn, chúng ta sẽ thêm vào buổi đấu giá bên trong. Nói đến được lợi, Thiên Nguyên Thương Hội thu lấy một thành. Lão giả giới thiệu sơ lược nói. Tần Thư gật gật đầu, đang muốn lấy ra địa tâm linh tương lúc, bên cạnh Hầu Tiểu Quay nhàm chán lấy ra một quả trái cây. Lão giả khẽ gật đầu, không tệ, này linh quả đã đạt tới tiêu chuẩn. Có thể, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Hầu Tiểu Quay há mồm thì gặm một miệng lớn, ánh mắt thanh tịnh, rất là lắng nghe lão giả nói chuyện. Lão giả tại chỗ sửng sốt, thân là thương hội lâu năm giám định viên, hắn dạng gì mưa to gió lớn chưa thấy qua. Lúc này bất động thanh sắc, chấn định lại, nếu như không phải vật đặc biệt chân quý, hắn bình thường đều sẽ không thất thố. Thì cái này, tranh thủ thời gian an bài một chút, vội vã yêu hạch sử dụng đây. Tần Thư lấy ra chuẩn bị xong địa tâm linh tương, để đặt đến trên bàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.